Đỉnh phong thiên hạ, chương 810, âm ba vũ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, người không sao chứ? Tiểu Long thu nhỏ lại đi lên vai Lục Lâm Thiên, thân thiết hỏi. Vừa rồi lão đại rơi vào nguy cơ, hắn muốn lao tới nhưng nhìn thấy Bạch Oánh đã tới kịp lúc, vì vậy mới tiếp tục đối chiến cùng địch thủ. Ta không sao, người thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long hỏi, nhìn thấy chân khí của Tiểu Long cũng không giống như đang bị thương. Ta không sao, nếu không phải tên kia biết bay, ta nhất định phải đánh chết hắn, thật đáng giận. Tiểu Long oán hận nói. Lục Lâm Thiên cười khổ, địch thủ của Tiểu Long là vũ xuất nhất trọng có thể phi hành, mà Tiểu Long còn chưa làm được. Nhưng phòng chừng người kia cũng không được dễ chịu. Quỷ tiên từ Bạch Oánh, ngươi muốn thế nào? Ngươi không trêu chọc nổi Hắc Sát giáo. Tưởng Lượng Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Oánh, ánh mắt bất định, nhưng thần sắc vẫn không che giấu được hoảng hốt. Tưởng Lượng Nguyệt, không phải Hắc Sát giáo muốn tiêu diệt Phi Linh Môn sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa? Các ngươi đã muốn tiêu diệt Phi Linh Môn, ta cũng không cần tiếp tục bận tâm Hắc Sát giáo các ngươi. Bạch Oánh lạnh lùng nói, tuy nàng là nữ tử, nhưng chân khí còn âm trầm hơn cả Đông Vô Mệnh. Có lẽ trước kia nàng còn có điều cố kỵ với Hắc Sát giáo, nhưng hiện giờ đã không còn băn khoăn, người ta đã đánh tới cửa, bất kỳ băn khoăn gì cũng phải gạt qua một bên. Huống chi lúc này Bạch Oánh đã có ý tưởng khác. Hắc Sát giáo là cành càng, nhưng Phi Linh Môn đã kết minh với Vân Dương Tông. Hơn nữa với quan hệ giữa Lục Lâm Thiên cùng Vân Dương Tông, quan hệ kết minh hẳn sẽ vững chắc. Có Vân Dương Tông thầm giúp đỡ, uy hát yêu ta ép của Hắc Sát giáo đều có thể có chút hòa dịu. Nghe vậy sắc mặt Tưởng Lượng Nguyệt run rẩy lên, hắn đã muốn tiêu diệt Phi Linh Môn. Đích thật không còn điều kiện gì uy hát yêu ta ép được bọn họ. Nhiều vụ xuất cùng tới tiêu diệt Phi Linh Môn, các ngươi thật đúng là tôn trọng chúng ta, hôm nay không cho các ngươi giáo huấn, sau này Phi Linh Môn làm sao sống yên trong cổ vực, chỉ sợ sẽ mặc cho người khi nhục đi. Nhìn chăm chú vào một nhóm vũ xuất, ánh mắt Bạch Oánh híp lại, sát ý dựng lên, vừa dứt lời trên tay đã xuất hiện một cây đàn cổ, Thất Huyền Cầm. Lục Lâm Thiên híp mắt, lúc này Bạch Oánh lấy ra Thất Huyền Cầm cũng không phải cây đàn do hắn cải tạo lúc trước. Rõ ràng đã được luyện chế thêm một lần, lúc trước Bạch Oánh chỉ dùng Ngũ Huyền Cầm. Cây đàn này vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, độ cong tuyệt đẹp thiên thành, lưu quang quanh quẩn, tràn ngập một cỗ tĩnh mật, cần thi triển thiên âm trấn hồn khúc sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, lúc này Bạch Oánh lấy ra Thất Huyền Cầm, tự nhiên không phải do nhã hứng mà là dùng thi triển vũ kỹ. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên còn đang suy đoán, không ít người vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó ánh mắt ngẩn ra, chỉ thấy Bạch Oánh lăng không khoanh chân ngồi, đặt cây đàn trên chân, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn đều phong lại thính giác. Giờ phút này người của Phi Linh Môn đều nghe được truyền âm. Nhất thời chân khí mọi người vận chuyển, đóng lại thính giác của mình, chỉ nháy mắt thanh âm du dương liền truyền tới, đông. Tiếng đàn vang lên giữa không trung, huyền truyền lại cương nghị, chậm rãi mà đến, giống như chi âm chi kỳ, mang theo cổ ý nhị. Chỉ thấy Bạch Oánh hơi nghiêng người, quần áo trắng muốt theo gió vũ động tựa như trích tiên, tay ngọc gảy đàn, sắc mặt trầm lặng theo từng đạo tiếng đàn du dương truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh đương, tiếng đàn uyển chuyển, chợt cao chợt thấp, chợt nhẹ chợt vang, tựa như âm thanh thiên nhiên, làm cho người ta nghe được trong lòng cực kỳ thoải mái, như muốn mê muội đi vào. Nhất thời người của bốn sơn môn đều say sưa. Người thực lực thấp đôi mắt đã nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng, vẻ mặt tươi cười tựa hồ như nhớ ra điều gì đó thật tốt đẹp. Thực lực mạnh cũng đang lảo đảo, tựa hồ đang đắm chìm trong một loại trạng thái không minh, không thể thoát thân chạy ra. Xa xa trong núi non, lúc này tập hợp không ít người vây xem, nghe được thanh âm tiếng đàn thần trí cũng gần như mơ hồ. Mặc dù Lục Lâm Thiên dùng chân khí phong trụ tính giác của mình, nhưng vẫn có tiếng đàn vô hình quanh quẩn trong đầu hắn. Không cách nào che chắn triệt để. Nghe được tiếng đàn, Lục Lâm Thiên vì biết sớm hậu quả, biết bên trong ẩn giấu sát khí, nhất thời không nhịn được dùng mình. Lúc này ánh mắt của mọi người trong Phi Linh Môn đều kinh ngạc nhìn quỷ tiên tử. Sau một lát, Bạch Oánh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện sát khí, nhất thời tiếng đàn vừa chuyển, đột nhiên kéo lên không chút khó khăn nào. Nhất thời tiếng đàn như sóng thần, cuồn cuộn dựng lên, hùng hăng va chạm tới trước. Lúc này tiếng đàn vang vọng như tiếng sấm sét, thanh thế cuồn cuộn như thiên quân vạn mã,